Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 644, trung cực lực lượng. Thần linh hàng thế, một búa bổ ra không gian hỗn độn, thu phục tứ đại nguyên tố lãnh chúa, dạng này đại thủ bút, trong nháy mắt chấn kinh phương Tây liên quân. Bọn hắn không có nghĩ tới là... cái này cũng không phải toàn bộ dựa vào tiêu thiên thực lực. Cũng là vừa lúc khai thiên thần phủ bản thân liền ẩn chứa khai thiên tích địa. Cân bằng năng lượng trật tự ẩn tàng thuộc tính. Chính là cái này ẩn tàng thuộc tính. Vừa vặn khắc chế nguyên tố lãnh chúa cơn bão năng lượng. Cười to một tiếng, phá vỡ không gian hỗn độn. Cùng lúc đó, tiêu thiên cũng thu hồi bàn cổ chân thân pháp tướng. Hồi phục đến bản thân người chơi thân phận, cầm trong tay hiên viên thần kiếm, xa lập giữa không trung. Sau đó, một kiếm vung ra, chính là tại ma cải bản tam quốc thế giới bên trong lĩnh ngộ được thất tự quyết. Thức thứ nhất, binh tự quyết, chủ giết chóc, chính là vô tận đao binh chi ý, hung ác dị thường, sát ý vô biên, theo kim sắc kiếm quang vung ra. Chiếu sáng lên nửa mảnh thiên không. Cùng lúc đó, vô số đến kim sắc quang mang bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Mỗi một đầu kim sắc kiếm quang như là sao băng rơi vào đại địa bên trên, thẳng hướng phương Tây liên quân. Theo tay khẽ vẫy binh tự quyết, liền có uy lực như thế. Đây chính là siêu thánh cảnh giới chiến lực. Kia sáng chói vô cùng quang mang tương đương lại là tử vong sắc thái. Làm cái này đến hàng vạn mà tính kim sắc kiếm quang rơi xuống thời điểm. Lấy xa lập nửa trống không tiêu thiên làm trung tâm. Phương viên mấy chục cây số bên trong phương Tây liên quân. Trong nháy mắt bị cái này không mấy đạo kiếm quang diệt giết. Mỗi một đạo kim sắc kiếm quang. Thoạt nhìn, tựa hồ như là như lưu tinh nhỏ bé. Nhưng là... khi kiếm quang chân chính rơi xuống mặt bên trên lúc, mỗi một đạo kiếm quang đều là hiên viên thần kiếm một đạo phân thân, ẩn chứa lấy khổng lồ uy năng. Vô tận kiếm quang còn chưa hoàn toàn rơi xuống, thất tự quyết thức thứ hai đã giết ra. Chiêu thứ hai, phong tự quyết, kim sắc kiếm khí, trong lúc đó, phảng phất hóa làm một phiến cao vút trong mây tường thành. Thẳng đứng ngàn trượng, không thể phá vỡ. Không chỉ có như thế, kia một đạo phảng phất giống như tường đồng vách sắt cương khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, lập tức như bài sơn đảo hải ép dưới, phảng phất thần sơn sụp đổ, lại hình như cự hải chảy ngược. Mặc dù tên làm kiếm khí, lại là thiên địa lực lượng. Dầm dầm dầm. Vừa mới rút lui đến kim sắc kiếm quang phạm vi công kích phương Tây liên quân. Giờ này khắc này, lại là đột nhiên cảm giác được. Trước mắt, giống như đứng lên một tòa vô hình tường cao. Còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Cái này một tòa tường cao, lại đột nhiên đổ sụp. Chấn thiên động địa năng lượng ba động. Trong nháy mắt lại là mấy triệu người thảm trọng tử thương. Lấy lực lượng một người. Phất tay trong lúc đó, khiến cho thiên địa vì chính mình tác chiến. Đây chính là thất tự quyết chân ý. Cái này đến cái khác chữ lớn, ở giữa không trung viết ra. Đồng thời, vô số phù văn màu vàng, cũng tại kim quang bên trong, không ngừng ẩn hiện, mỗi viết tiếp theo chữ. Tiêu thiên trong đầu, phảng phất đều thêm ra một đạo hùng hồn vô biên kiếm thế. Liên tiếp 7 chữ, mỗi một bên cạnh vạch một cái, đều là vô biên kiếm khí, biến hóa vô tận, thần quỷ khó cản, phá tự quyết, lục tự quyết, kim sắc chữ viết nhảy vọt thương không, lại trong nháy mắt hóa là liên miên không dứt kiếm khí. Xa xa nhìn lại, liền như là một đầu kim long ở trên bầu trời lăn lộn. Kiếm khí bao phủ chỗ. Vạn vật thành cho, mỗi một chữ, đều là vô biên giết khí. Thiên tự quyết, linh tự quyết, mấy chục triệu người quân đoàn, tại ngày này uy năng phía dưới, lại không có chút nào chống đỡ chi lực, bị giết đến quân lính tan rã. Giờ này khắc này, đối với Thành Lạc Dương bên trong Hoa Hạ người chơi mà nói, một màn này lại là nhìn bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, rốt cuộc kìm nén không được. Tiêu Thần lấy lực lượng một người, chọi cứng đối phương ngàn vạn liên quân. Chúng ta còn có lý do gì tránh trong thành hưởng thụ chiến quả? Mở cửa thành ra, theo Tuần Thắng Tàu một tiếng lệnh dưới, vì chống cự bên ngoài nhục mà chăm chú phong bế Thành Lạc Dương cửa. Tại phương Tây liên quân trước mặt chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, Hoa Hạ chiến khu người chơi phát ra chấn thiên động địa gầm thét, giống như thủy triều từ cửa thành xông ra, thẳng hướng đối địch người chơi. Một màn này làm người ta giật mình, cũng làm cho người phấn chấn. Giờ này khắc này, bên trên có uy lực vô biên bảy chữ kiếm quyết huy động vạn đạo kiếm quang oanh sát. Dưới có Hoa Hạ người chơi vô cùng dũng mãnh tác chiến, đỉnh lấy cái này mấy triệu quân địch vây quanh, tốc độ không giảm hướng lấy đối phương đại doanh đánh tới. Tình huống như vậy, đối với phương Tây liên quân mấy tên thủ lĩnh mà nói, vô luận như sao vậy ngồi không yên. Cùng lúc đó, giữa không trung cũng đồng thời truyền đến Tiêu Thiên mang theo khinh miệt, nhưng lại chấn bọn hắn màng nhĩ ông ông tác hưởng thanh âm. Tam đại chiến khu, mấy trăm triệu liên quân, khó nói liền các ngươi điểm này bản sự sao? Cái này lõa lồ trào phúng, đơn giản để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng là, coi như phẫn nộ, thì có ích lợi gì? Khi nhìn đến thất tự quyết uy lực về sau, trong bọn họ, lại có ai dám tiến lên một bước, tự mình khiêu chiến siêu thánh cấp thực lực Hoa Hạ đệ nhất chiến thần? Ha ha ha ha ha ha ha. Giữa không trung vang lên một trận cười sang sảng, mà Tiêu Thiên ý tứ hiển nhiên cũng lại quá là rõ ràng. Ngàn dặm xa xôi đuổi tới Hoa Hạ chiến khu, tiến đánh một tòa chủ thành, mắt thấy con vịt sắp đun sôi, lại ngay cả nồi đều bị người khác bưng. Biết trong lòng các ngươi khó chịu, biết các ngươi cảm thấy biệt khuất, nhưng là lại biệt khuất cũng cho lão tử chịu đựng. Nơi này không có các ngươi dương oai chỗ trống. Nhìn thấy cái này không chút kiêng kỵ tiếng cười, mấy tên phương Tây liên quân thủ lĩnh đơn giản muốn bị tức đến phun máu. Đang chuẩn bị liều lĩnh cùng đối phương liều mạng thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, ầm ầm ầm ầm, chân dưới đại địa lại một lần nữa phát sinh dao động. Đây là cái này mấy tên thủ lĩnh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tựa hồ cảm giác được cái gì, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cái khác người chơi cũng trong nháy mắt sôi trào lên. Thần tới, chúng ta thần rốt cuộc đã đến. Nhìn xem quân địch một lần nữa sôi trào lên, Tuần Thắng Tàu đám người thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Chiến cuộc hiển nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Từ phương Tây liên quân thủ lĩnh gieo hò như điên biểu lộ đến xem, hiển nhiên Hoa Hạ chiến khu lại một lần nữa tao ngộ cường địch đột kích. Đúng lúc này, xa xa đường chân trời bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo thật dài, tựa hồ không có giới hạn đường kẽ xám. Không cần phải nói, đây cũng là một chi khổng lồ quân đoàn, là viện quân của địch nhân. Trong tầm mắt mặc dù không cách nào hoàn toàn thấy rõ đối phương quy mô, nhưng là thông qua trong trò chơi quốc chiến thống kê lại có thể biết được đối phương quân đoàn quy mô. Cái này một chi quân đoàn vậy mà đạt đến hơn trăm triệu người. Bất quá, cái này hơn trăm triệu người quân đoàn lại vẫn không có hấp dẫn Tiêu Thiên chú ý. Ánh mắt của hắn vượt qua cái này khổng lồ quân đoàn, ngắm nhìn phía quân đoàn đột kích thiên không. Thiên không bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba cái phù không mà đứng bóng người. Ba cái bóng người màu đen lặng yên im lặng hàng lâm đến đại địa bên trên. Cước bộ của bọn hắn cũng không có di động, Nhưng là, mỗi một lần chớp động, lại là đem khoảng cách của song phương, nhanh chóng kéo gần lại một mảng lớn. Ba người này, tại Tiêu Thiên trong mắt, mới thật sự là uy hiếp. Cũng chính là lần này trên đời Công Hoa Trung, phương Tây quân đoàn hạch tâm nhất chiến đấu người chơi. Đồng thời, bọn hắn cũng hẳn là từ phương Tây thần thoại thế giới bên trong thu hoạch trung cực lực lượng. Ba người Thiên thần Zeus, Hải thần Poseidon, Minh thần Hades nhập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.